Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 966. Chương 966. Mời công tử hiền thánh. Mà liền tại Lý Tử Ý suy nghĩ ngàn vạn, Liễu Thanh Nhứ bình tĩnh tự nhiên thời điểm, phù sư nhóm cũng từ Nham đại sư nơi đó hiểu được chuyện đã xảy ra. Nháy mắt, một chút tính tình nóng nảy phù sư nhóm chính là đối với Liễu Thanh Nhứ gầm thét ra, râu tóc kích trương, đằng đằng sát khí. Hừ, nho nhỏ Liễu gia lại dám cùng ta phù sư sẽ đối nghịch, thật là muốn chết. Cô gái nhỏ, Liễu gia bại vong đều muốn bái ngươi ban tặng. Một cái sắc mặt hung ác nham hiểm ba ấn phù sư trưởng lão duỗi ra ngón tay khô gầy, chỉ vào Liễu Thanh Nhứ cười lạnh một tiếng, đừng cùng nàng nhiều lời, trực tiếp liên quan nàng cái kia tên hộ vệ cùng một chỗ đánh chết, sau đó ném hồi Liễu ra. Một cái mặt như cổ đồng lão giả sang sảng một tiếng từ trong túi càn khôn tế ra một thanh khói đen tràn ngập không thanh trường kiếm, chỉ hướng Liễu Thanh Nhứ. Ném hồi Liễu gia không khỏi lợi cho bọn họ quá rồi. Không sai, Liễu gia dám miệt thị như vậy ta phù sư biết, đáng chém. Ngoặc kép, từng câu chu tâm lời nói liền như là từng chuôi lợi kiếm giống như bắn về phía nhìn như mảnh mai Liễu Thanh Nhứ, nhưng mà nàng lại phảng phất không có nghe được những này phá nhà diệt tộc uy hiếp lời nói. Chỉ là nhìn thẳng Nham đại sư, sắc mặt lạnh nhạt nói, Nham đại sư, ngài thật suy nghĩ kỹ chưa? Làm can, ai cho ngươi lá gan, để ngươi dám cùng Nham đại sư nói như thế? Đừng nói nữa, giết nàng. Từng đạo quát lớn thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hình thức hết sức căng thẳng, cộp cộp, hiển nhiên sống mái với nhau liền muốn bắt đầu. Đột nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập từ kỳ vật lâu truyền ra ngoài đến. Sau đó, đám người chính là kinh ngạc nhìn thấy một cỗ màu đen dòng lũ nhanh chóng chạy lướt qua mà đến. Cuối cùng ầm ầm đứng tại kỳ vật lâu bên ngoài trên đường phố. Áo giáp màu đen cùng màu đen khôi giáp tại dưới ánh mặt trời phản xạ băng lãnh sáng bóng, phủ thành chủ hắc giáp vệ. Bọn hắn sao lại tới đây? Phủ thành chủ không phải luôn luôn đều không thế nào quản thành nội thế lực nhàn sự sao? Nhìn qua những trang bị tinh lương kia, xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Kỳ vật lâu trong ngoài, vô số người vây quanh cũng là cả kinh. Tiếng bàn luận xôn xao chính là truyền ra. Đột nhiên xuất hiện hắc giáp vệ, làm cho đông đảo phù sư cùng Liễu Thanh Nhứ đều là có chút ngạc nhiên. Giữa sân Dương cung bạt kiếm bầu không khí cũng là bởi vì này tán đi một chút, cũng chỉ có Nham đại sư vẫn như cũ khí định thần nhàn. Liễu Thanh Nhứ, là ai cho ngươi lá gan dám mặc kỳ vật lâu nháo sự? Tại mọi người kinh ngạc ở giữa, đột nhiên có một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền ra. Lập tức, chỉ thấy một đạo thân mang hắc giáp thân ảnh ngự ngựa mà ra. Đạo thân ảnh này có chút tinh tế, thậm chí liền hắc giáp đều là lộ ra phá lệ thon thả. Xem xét liền biết cái kia hắc giáp phía dưới tất nhiên có một bộ uyển chuyển động lòng người kiều. Thân, ngươi là, nhìn qua cái này đột nhiên từ phủ thành chủ hắc giáp vệ bên trong nhảy lên ra uyển chuyển thân ảnh. Liễu Thanh Nhứ nhíu tiêm lông mày, trong lòng lập tức có chút không làm sao, cái này Lâm Động chẳng lẽ lại là có ông trời hộ thể. Nghĩ như thế nào mời hắn một chút, cứ như vậy khó, liền người của phủ thành chủ đều đi ra khó xử nàng. A, thế mà không biết ta, Liễu Thanh Nhứ, có phải hay không các ngươi Liễu gia nhiều một vị nguyên đan nhỏ cảnh giới viên mãn cường giả? Sở dĩ ngươi liền có chút không coi ai ra gì rồi. Thanh âm lạnh lùng từ cái kia một đạo toàn thân bao quát bộ mặt đều bao phủ tại hắc giáp bên trong uyển chuyển thân thể mềm mại bên trong truyền ra. Ngay sau đó, cái này đạo kiều ảnh cũng là duỗi ra thon dài ngọc thủ, nhẹ nhàng lấy xuống mặt nạ, lộ ra một tấm lạnh lùng như băng giống như gương mặt xinh đẹp. Vị này thân mang hắc giáp nữ tử, mặt như mỡ đông, lông mày tinh tế, mặt trái xoan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngũ quan xinh xắn, rèn đúc ra một cái cực kỳ mỹ lệ người, mà Liễu Thanh Nhứ vừa vặn nhận biết nàng. Tử Nguyệt nhìn thấy hắc giáp thiếu nữ khuôn mặt, Liễu Thanh Nhứ trong lòng vô cùng kinh ngạc, cái này Tử Nguyệt chính là Viêm Thành thành chủ nữ nhi. Liễu Thanh Nhứ tại mấy lần Viêm Thành quý tộc yến hội bên trong, ngược lại là gặp qua nàng mấy lần, chỉ là hôm nay cái này Tử Nguyệt toàn thân bao phủ tại hắc giáp phía dưới, không có mặc nàng ngày bình thường thích màu tím váy bào, dẫn đến Liễu Thanh Nhứ nhất thời ở giữa không nhận ra được. Hừ, ít lôi kéo làm quen. Liễu Thanh Nhứ, ngươi dám uy hiếp ta lão sư, hôm nay không thể tha cho ngươi. Tử Nguyệt cái này vừa nói, không thể nghi ngờ là ở trong sân đã dẫn phát một chút xôn xao. Cái này Viêm Thành bên trong, tuyệt đại bộ phận người cũng không biết, Nham đại sư thế mà còn là thành chủ nữ nhi lão sư. Cái này Liễu gia, phải xong đời. Cái này Viêm Thành bên trong, tuy có mấy đại đỉnh tiêm thế lực, nhưng chân chính trưởng khống giả, ai cũng biết, chính là phủ thành chủ. Bọn hắn là thành phố này quan phương người chúa tể, mặc dù ngày thường chỉ là giữ gìn thành thị trật tự, nhưng phủ thành chủ thực lực lại là không thể nghi ngờ. Không nói trước chi kia toàn bộ từ địa nguyên cảnh trở lên cao thủ tạo thành, có thể vây giết nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả hắc giáp về, liền nói cái kia luôn luôn thần bí thạch thành chủ, nghe nói chính là Viêm Thành đệ nhất cường giả, thực lực vượt xa nguyên đan cảnh giới, có được tạo hóa ba cảnh bên trong đệ nhất cảnh, tạo hình cảnh đỉnh phong thực lực, tương đương với đấu khí đại lục 5 sao đấu vương. Bây giờ, Liễu gia cái này đích nữ thế mà chọc giận phủ sư sẽ cùng phủ thành chủ. Như vậy, Liễu gia diệt vong cũng là có thể đoán được. Nhưng mà, đối mặt phủ thành chủ cùng phủ sư sẽ thái sơn áp đỉnh, Liễu Thanh Nhứ vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chỉ là nhìn xem Nham đại sư, cuối cùng nói một câu, ta chỉ là muốn mời một người mà thôi, vì sao không phải muốn như vậy? Lời còn chưa dứt, Liễu Thanh Nhứ đột nhiên một chụp bên hông, ở nơi đó buộc lên túi càn khôn chính là lập tức quang mang lóe lên. Lập tức, một đạo lệnh bài màu vàng óng từ trong đó đột nhiên lướt đi, phù giữa không trung phía trên. Thấy tình cảnh này, mọi người chung quanh tất cả đều mờ mịt, mà Liễu Thanh Nhứ thì là nghiêm sắc mặt, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, rất cung kính bái xuống dưới. Thanh Nhứ thành tâm dập đầu, mời công tử hiển thánh, ngoặc kép, mời công tử hiển thánh, ngoặc kép, hiển thánh, cuồn cuộn hồi âm khuếch tán mà ra, càn quét thiên địa. Cùng lúc đó, Liễu phủ, Liễu Thanh Nhứ trong khuê phòng, Chu Thần chậm rãi mở hai mắt ra, vừa rồi, hắn dùng thần niệm thủ đoạn, vượt qua vị diện, cùng bị hắn phái đi chi viện thần giới Tam Thiên Lôi Huyễn Thần cầu thông một phen. Thần giới chiến cuộc đã bị Thiên Cung phái đi tiếp viện thần giới 7 vị đấu đế cùng thần vương cấp cường giả chỗ ổn định, đem nguyên bản sắp chống đỡ không nổi thần giới chúng thần từ bại cục bên trong cứu vãn trở về. Đồng thời, còn dần dần chiếm thượng phong, mà cái kia hắc ám Nautilus Sazeras hình chiếu tại thần giới phân thân, cũng bị bọn hắn liên hợp thần giới 5 đại thần vương giam cầm tại một cái nhỏ hẹp phạm vi bên trong, đang giữ lẫn nhau bên trong. Đạt được cái tin tức tốt này, Chu Thần thật là có chút vui vẻ. Nhưng mà, Liễu Thanh Nhứ thông qua hắn để hệ thống đặc chế thiên đế tinh thần lệnh tin tức truyền đến, nhưng trong nháy mắt phá hủy hảo tâm tình của hắn, để hắn giống như là ăn một con ruồi giống như buồn nôn. Bất quá là mời Lâm Động làm khách mà thôi, về phần như thế động đau động thương, quả thực lẽ nào lại như vậy? Chu Thần hai mắt hàn quang bắn ra bốn phía, tức giận nghiêm nghị mà tụ. Quả thực là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bản đế người, bọn hắn một bầy kiến hôi cũng dám động. Thổi khẩu khí ta đều sợ đem bọn hắn gầy ra cái này phương vị mặt. Hệ thống, phát động thiên đế lệnh, kích hoạt hư không hình chiếu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.